Nước Mỹ đột nhiên rơi vào khủng hoảng, khiến cho cả thế giới đều hỏng theo. Nước Mỹ đáng ghê tởm, tự mình kinh doanh kém cỏi mà còn ảnh hưởng đến cả thế giới. Cổ phiếu giảm giá, nhà đất giảm giá, nhưng giá vật liệu xây dựng lại không có ý giảm xuống. Oán giận một phen, tâm trạng Thu Vũ Yến cũng bình tĩnh hơn một chút. Nhưng cậu gọi điện tới yêu cầu phải bán nhanh khu Hoa Đông để nộp tiền vào quỹ. Thu Vũ Yến đúng là không biết làm sao để bán. Niếp niếp, giá cổ phiếu của Thiên Mỹ đã giảm 60%, các khu nhà cũng không thể bán. Hơn nữa các khu đất mua được không thể bỏ hoang. Thời gian dài không nói, chỉ riêng tiền lãi ngân hàng, chúng ta đã không thể gánh nổi. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, cần phải làm những chuyện đứng đắn, san sẻ lo lắng cho bố cháu. Thu Vũ Yến vốn định báo cáo chuyện xảy ra ở Uyển Lăng một phen, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Bỏ điện thoại xuống, Thu Vũ Yến cau mày thầm nghĩ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Tòa nhà Vũ Yến lấy tên mình dừng thi công, một tuần hoạt động không có chút hiệu quả gì. Mấy cơ quan như Cục Thanh tra Xây dựng, Cục Quản lý Đô thị bình thường đều cầm không ít chỗ tốt, nhưng chỉ sau một đêm như thay đổi hết, không ngừng đến tận cửa khi dễ người. Ngày khánh thành Vũ Yến không biết đến bao giờ mới xong. Thiên Mỹ đang gặp khó khăn trên thị trường, đội phòng cháy chữa cháy hai lần đến kiểm tra, kết quả lần nào. Gocchuyenaudio.com, cũng không tốt, quản lý muốn nhét tiền, kết quả người ta ngay lập tức nghiêm mặt. Đừng có làm như vậy, nếu không tôi kiện anh tội hối lộ. Giám đốc marketing Hạ U theo lệnh đi tìm hiểu, lúc về bước chân có hơi nặng nề. Một thằng em họ của Hạ U làm trong cục tài chính, rất được Mẫn Kiến coi trọng. Các đơn vị trong nhà nước bình thường đều rất nể mặt cục tài chính. Hạ U liền đến hỏi thăm ông em họ, kết quả thằng em họ gọi điện nói, chị thu dọn một chút chuẩn bị từ chức đi. Cách chương.